tinh mệnh sát tinh Thần Nam e không còn lâu nữa. Báo tin tức đến, Thần Nam bị truy sát, đại quân dồn đến thiên giới cấm địa, mà chủ chỉ mộ ba mặt vây khốn, một phía là tuyệt địa, hắn mọc cánh cũng khó có thể thoát được. Hôm đó thiên giới sôi lên, một sát tinh khiến các phương thế lực chú ý. Lúc này Thần Nam mang trọng thương, thân thể dần dần không chịu nổi, có cảm giác anh hùng mạt lộ. Thấy phía trước cuồn cuộn ma khí, hắn cười thảm, đến giờ hắn hiểu vì sao ba phía có địch mà phía này lại không. Hóa ra đó là đại hùng chỉ địa, phát ra khí tức vô cùng kinh nhân. Hắn được tù binh cho biết đó là đại hùng cấm địa của thiên giới, ma chủ chi mộ trong truyền thuyết. Lẽ nào hôm nay ta chết trong cấm địa ư? Làm bạn với ma chủ cũng không uổng một kiếp này. Hắn mở đội thiên địa, hất hai con rồng định đi ra vào trong rồi lấy ra mấy vỏ rượu mạnh. Một tay cầm huyết sắc ma đao, một tay mở nắp vỏ rượu đổ vào miệng của mình. Rượu chảy tới đâu, hòa cùng huyết thủy tới đó. Hắn uống sướng cả miệng, cầm ma đao lạnh lùng nhìn đại quân ép tới. Rượu vào máu kích thích tráng trí, lòng hắn dấy lên hào khí sùng thiền. Sống chết có là gì, thiên địa có mấy ai dám cùng thiên giới các phương thần vương đối địch. Hôm nay hắn dù chiến tử cũng đủ kiêu ngạo trọn kiếp này. Đối diện truy sát đại quân đang áp sát, hắn quát vàng. Tới đây, hôm nay thần mộ đại hội với hào hùng các phương của thiên giới. Tới đây, tới cả đây đi. Thiên giới cấm địa mà chủ chỉ mộ trải qua vô vàn tuế nguyệt, không còn ghi chép chính xác. Ngay cả mây lão bất tử cũng không biết. Tương truyền, ma chủ là chủ nhân vạn ma trong thiên địa, thực lực không thể tưởng tượng nổi, là ma nhân với vô thượng đại pháp lực có thể cải thiên hóa địa. Đương nhiên, đó là một trong những truyền thuyết, còn có nhiều truyền thuyết trái ngược hơn. Từng có người nghiên cứu qua cổ sử, phát giác mộ của ma chủ không phải mộ huyệt một người mà là vạn thần khanh, vô số cường giả rời rụng hình thành một địa vực đặc thù, ma chủ chỉ là một nhân vật hư ảo. Trong các truyền thuyết có một vài câu chuyện lưu truyền rộng rãi, ma chủ chi mộ chắn ngang tiền phạm lưỡng giới, một đầu ở thiên giới, đầu kia ở nhân gian giới. Nếu như đó mà là một mộ huyệt thì làm quả cho người ta kinh ngạc và cảm thán, nghịch thiên thần uy của mộ chủ khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng truyền thuyết nào cũng có điểm chung là tiến vào đó chỉ có nước chết, nó là một trong những đại hùng đại ác chỉ địa trứ danh của thiên giới. Thần Nam đã bị bức nhập tuyệt cảnh. Phía đông, nam, tây đều có truy sát đại quân, cộng lại đến mấy ngàn người chặn đứng lối về. Đi thêm chưa đầy 50 dặm lại là ma chủ chỉ mộ, còn cách vài chục dặm là ma khí làn tràn, cảm giác vô cùng khó chịu. Đại hùng chỉ địa ngàn bước, đại quân từ ba phía ép tới, quả không còn đường sống. Tay cầm huyết sắc ma đao, miệng uống rượu nồng, Thần Nam đưa mắt liếc truy sát đại quân đang áp sát, lòng quyết định sẽ phóng tay chém giết. Giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đương nhiên nếu thần vương xuất hiện, hắn chỉ còn hai cách, một là tiến vào mộ mà chủ táng thần trọng đại hùng chỉ địa, hai là phá toái không gian nhảy vào không gian thông đạo thông tới nhân gian giới. Dù biết sẽ bị thiên phạt thần quang đáng sợ đánh chết, nhưng hắn quyết không đợi thần vương đến bắt hắn đi. Nam nhân thà chết đứng, quyết không chịu uốn mình. Giết! Tiếng là hét chém giết vang động bà phía, vô số nhân ảnh nhanh chóng lao tới, bốn bề xung quanh khắp nơi dày đặc đào quang và kiếm ảnh, thị khí và phật quang, sát khí sùng thiền. Sau lưng đại quân còn có vô số người nghe tin đến còi nhiệt náo, chuẩn bị chứng kiến trận chiến trù sát sát tình hiếm có ở thiên giới, cả thiên giới như sôi lên sùng sục. Mười mấy vỏ rượu nồng lơ lửng trên không rồi vỡ vụn, Thần Nam tắm trong rượu ngửa mặt hú vang, tay trái cầm định địa thần thụ, tay phải cầm huyết sắc ma đao lao vào đại quân truy sát. Giết! Giết! Đại chiến thảm liệt nhất bùng lên. Ma đao trong tay của hắn lấy mạng từng người, sóng máu lan tràn, thoáng chốc mười mấy thi thể ngã gục, huyết thủy chảy tràn lan, tiếng kêu thảm thiết nối nhau. Trong cảnh máu chảy đầu rơi, Thần Nam cước đạp thiềm mã bát bộ, như lãnh huyết ma vương lướt đi trong đám đông, tung hoành đồng tây. Khung cảnh lãnh huyết và tàn khốc nhuộm đỏ màu máu cùng màu tóc trắng xóa, ngũ tạng lục phủ ánh lên màu ghê rợn như ở trong nhân gian luyện ngục, phiến tù la đổ sát trường, hồn phách đối nhau gào thét trên không. Ngoài xa, các quan chiến giả lộ vẻ bất nhẫn, nhiều người không dám nhìn tiếp nữa. Biết rằng chết chắc nên Thần Nam giết đến phát cuồng, huyết sắc ma đao vuốt tay, bị thần niệm khống chế, đổ sát vô tình, tay phải của hắn lôi thần chùy ra. Thần chùy lớn như căn phòng bổ ra hàng loạt tia sét hất bay nhiều người, đồng thời thần chùy múa lên với uy thế khai sơn liệt địa, gần trăm người bị đập thành tường thịt. Trong chiến trường huyết vụ lan tràn, trên mặt đất vương vãi một lớp tường thịt, mưa máu rải rác, nhiều người không còn cả hài cốt, tất cả hòa lẫn vào lớp bùn huyết nhục dưới đất. Một tiếng chói tai vang lên, thì khí lan tràn, một thân truyền đệ tử của Thi Hoàng huyết thì lao tới, bộp bộp bộp, tiếp liền ba chùy của thần nam mà thân thể như cương thi vẫn nguyên lành. Ngã Phật tử bi, tiếng Phật hiệu lại vang lên, đại đệ tử Hoài Nhân của Phật tổ tiến tới, hiện tại dựa vào thành tiện cổ ma, do tu vi cao siêu nên được cổ ma thưởng thức, giao cho cầm đầu truy sát đại quân của Phật giáo. Ầm một tiếng, y cùng thần nam ngạnh tiếp một đòn. A, giết! Mấy tiếng hét vang lên, các thần truyền đệ tử của Cửu U Tiên Tôn, Phát Diệt Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương, Hỗn Thiền Ma Vương thì nhau xuất thủ. Những người này tuy chưa thành thần vương, nhưng có vài người còn cách không xa, thậm chí đã bước một chân vào cảnh giới này, lập tức khiến cho thần nam đang trọng thương áp lực đại tăng. Còn Huyền Vũ Giáp hộ thể, hậu nghệ cùng trong tay, hắn đủ thực lực đấu với thần vương, nhưng liên tiếp đại chiến khiến nguyên khí tiêu hao quá nhiều, cộng thêm mấy cao thủ gần đạt tới mức thần vương khiến cho hắn phải khổ chiến. Thần nam, ngươi còn không chịu bó tay chịu trói ư? Hoài Nhân quát. Thần nam lạnh giọng, nếu đầu hàng các ngươi chi bằng tự sát, ngươi không nên cho rằng ai cũng giống như ngươi, phản lại sư tôn nhận mà làm tổ. Giết, giết! Đệ tử của Hỗn Thiên Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương và Phá Diệt Ma Vương điên cuồng tấn công hắn. Hoài Nhân cũng không muốn đứng ngoài, trận chiến đến hồi cải cấn. Thần nam dù nguyên khí không còn mạnh mẽ, nhưng càng đánh lại càng hưng phấn, bị mấy thân truyền đệ tử của các ma vương vây đánh, lúc đầu hạ phong nhưng dần chiếm được thượng phong. Trong lúc lách mình, hắn phun một ngụm máu lên mặt thần truyền đệ tử của Thi Hoàng, huyết thủy đỏ lòm hủy đi ngũ quan của huyết thi, gào thét đau đớn mà mất hết tinh thần chiến đấu. Nhất thời thần nam áp lực đại giảm, đối với mấy đại cao thủ càng chiếm thượng phong. Hoài Nhân đùi lại quát đệ tử sau lưng, kết hợp thập tử phục ma trận. Huyết thi mất chiến lực cũng đã cuồng nộ gầm lên, mau kết bách quỷ loạn thiên trận. Đồng thời mấy đệ tử của các đại ma vương đều lui lại, lệnh cho bản môn đệ tử kết trận tấn công thần nam. Lúc đó không còn là công kích loạn xạ nữa, địch nhân từ bốn phương tám hướng kết thành trận thế có tổ chức ép tới, áp lực lên thần nam vô cùng hùng hồn. Mười tòa thập tử phục ma trận hợp lại dấy lên Phật quang sung thiên, ảo hóa ra một quang Phật khổng lồ. Mười tòa bách quỷ loạn thiên trận hợp lại khiến cho thi khí rợp trời, ảo hóa thành một lệ quỷ kinh rợn. Hỗn Thiền đạo, Tuyệt Tình đạo, Phá Diệt đạo cũng kết thành trận thế lợi hại nhất, từ cự ma xuất hiện trên không trung gầm thét lao vào thần nam. Thần nam phẫn nộ, tự trào lộng cười vang. Các người quá coi trọng ta, trận chiến hôm nay phải có một bên nằm xuống. Thần mộ giết đủ vốn rồi, hiện tại kiếm thêm mấy mạng nữa. Hắn gần như điên cuồng, định địa thần thụ và lôi thần chùy tiến vào thân thể. Hắn cầm huyết sắc ma đao trên tay. Hiện tại với hắn, chết chỉ là một từ đơn giản, không có gì đáng sợ. Hắn đã dự liệu trước kết quả này. Nghịch thiên thất ma đao, đệ nhất đao, hắn ta gầm lên. Tuy hôm nay từng thi triển ma đao tâm pháp này, nhưng hiện tại hắn chuẩn bị chém liền thất đao, không mong sau bảy đao này sẽ lên thêm một mức, mà chỉ muốn đẩy đến chiến lực điền cực hạn, khống khoái mà sát lục. Huyết sắc thần quang bùng lên, cuồng bá lao ra, đạo phòng rít đền chém tan hư không. Nhưng soạt một tiếng, huyết sắc ma đao tiến vào thập tử phục ma trận và bách quỷ loạn thiên trận liền mở dần. Nghịch thiên thất ma đao, đệ nhị đao. Hắn ôm lòng quyết tử, cuồng mạnh bổ ra đệ nhị đao, vô tận sinh chi năng bị rút khỏi thân thể. Nhưng vẫn như cũ, đang mang tiến vào đại trận của các phá diệt phái, hỗn thiên phái liền quay về hư vô, dần dần tàn biến. Nghịch thiên thất ma đao, đệ tam đao. Nghịch thiên thất ma đao, đệ ngũ đao. Năm đao đầu tiên bị đại trận chặn lại, không gây ra sóng gió gì, sinh mệnh chi năng bị rút rất nghiêm trọng. Hắn coi như cọng cỏ mềm trong cuồng phong, lúc nào cũng có thể gãy cục. Nghịch thiên thất ma đao, đệ lục đao. Hắn ta quát vang, đao khí hùng hồn phát ra huyết mang mấy chục trượng, lao vào đại trận. Lần này các đại trận bị lay động,

Vương Chí đã trải qua thần vương Vương Tấn cấp chiến. Tuy hắn ta chưa chân chính bước vào cảnh giới thần vương, nhưng tu vi tăng vọt, cách cảnh giới thần vương không xa, chỉ còn chút xíu nữa là vượt qua. Vì chuẩn thần thần vương, anh từ hào sảng dẫn bản môn đệ tử đến, nhanh chóng vây lấy thần nam vào giữa, quan các môn nhân đệ tử, bắt lấy hắn. Đại quân vây bắt thần nam đại hỉ, nhóm Vương Chí đến rất kịp thời, có thêm một đội sinh lực quân, thần nam tất chết. Hơn trăm đệ tử đạt đài thánh địa nhanh chóng kết thành một trận pháp bí ẩn, tất cả cùng động, tinh thần chi quang hùng hậu tràn ra vây chặt lấy thần nam. Nhiều người lộ vẻ kinh hãi, trong hơn trăm đệ tử này có mấy chục người cầm thất sắc thạch tản phiến, đang sử dụng tinh công hỏa ma trận của đạm đài thánh địa. Trận pháp uy lực cực kỳ tuyệt vời này đã thoát thai từ tinh công đại trận, có thể vây khốn cả thần vương. Thấy họ xuất thủ, trong lòng thần nam lạnh ngắt, ngửa mặt cười vang: đạm đài quả nhiên xuất thủ với ta. Đạm đài thánh địa đã dùng đến tỏa ma trận, đệ tử các phái thở vào tự động lùi lại. Thần nam, sư tôn truyền triệu ngươi, mong ngươi bó tay cùng ta đi gặp. Đạm đài tuyển cho gọi ta ư? À tưởng mình là nữ hoàng sao? Ngươi về bảo vệ à, dù tự thân đế mời ta thì cũng không buồn gặp đâu. Dù đang đối diện với tử vong uy hiếp, dao động tinh thần của hắn cũng không kịch liệt như biển tại. Vương Chí lại rít lên: to gan lớn mật, dám gọi danh hiệu của sư tôn, bắt cuồng đồ này lại cho ta. Tòa ma đại trận vận chuyển, tinh quang sáng chói, đạo đạo tinh huy chiếu xạ vào thần nam, áp lực kinh nhân vây kín hắn, khiến cho hắn như sa vào đầm lầy. Tòa ma trận đã giữ cứng hắn lại. Thần nam lại rít lên kinh sợ, dùng đại long đao thay lời muốn nói. Thần hình của hắn tùy chậm lại, nhưng long đao uy thế cường thịnh hơn, nộ hỏa trong lòng cùng chiến ý ngùn ngụt cháy lên thành thần mang sáng choang, hất bay phiến chiến tình quang. Tinh uy lại đánh bật ra, thân thể của hắn lại hoạt động được, liên tục hú vang, lòng đào nối nhau bổ ra, đào bàng như cầu vồng. Hắn quyết không để tỏa ma trận trần chính phát ra uy lực, bằng không khi bị giữ cứng lại, ngay cả quyền tự sát cũng bị mất. Vương Chí đại nộ tiến vào trong trận, được tỏa ma trận hiệp trợ, y công kích thần nam, chừng được gần đạt đến thần vương, theo nhau mà lao tới. Nhưng đại long đao uy chấn tam giới vũ số 5 là bảo vật trong truyền thuyết, long khí phát ra hóa giải toàn bộ trưởng lực đang lao tới kia. Đại long đao quả nhiên uy thế hãi nhân, Vương Chí cười lạnh. Thần nam lạnh giọng: người nói rằng ta dựa vào ngoại vật ư? Đáng hận thật, nếu trời cao trả lại cho ta 10000 năm, ta còn sợ ai của thiên giới nữa chứ? Thần vương tiên chủ có là gì, càng không nói đến loại củi mục chuẩn thần vương như người. Trời cao trả lại cho ta 10000 năm, ta sẽ hoành tảo thiên giới, đối phó với cỡ như người cần một ngón tay cũng đủ. Nghĩ đến 10000 năm đã mất, lòng của hắn dần phát cuồng lên. 10000 năm ta đã mất đi quá nhiều. Nỗi ý ngùn ngụt, đại long đao trong tay của hắn càng cường thịnh, đào mạng đánh ra tỏa ma trận, nhất đào chém tan thân thể hơn 10 đệ tử của đạm đài thanh địa. Hắn gầm vang: 20 năm ngắn ngủi đã chiến 10000 năm, tất cả đến hết đây. Đệ tử các phái Hỗn Thiên, Tuyệt Tinh, Vô Ưu thấy hắn ra khỏi tỏa ma trận đều thất sắc, lại đổ dồn tới. Đào quang kiếm ảnh, sầu vân thảm đạm, sóng máu phun trào. Thần nam độc chiến đệ tử mấy phái, lòng hắn toàn hận và nộ. Đào mang nóng rãy chém tới rơi từng chiếc đầu, vô tận huyết vũ trải trên không trung, thi thể nối nhau mà rơi xuống. Một tiếng gầm chói lói từ xa vang lên, mà khí hùng hồn như sóng thần tràn tới. Các tù giả quan chiến hô lên: Tuyệt Tình Ma Vương đến rồi. Lão đã đoạt xá thành công, tìm được thần thể thích hợp rồi. Lại một tiếng gầm chói lói từ xa vang lên, ổ phần lan tràn: Hỗn Thiên Ma Vương đến rồi. Đoạn huyết quang xung thiên, không trung truyền lại dao động kịch liệt, thành không tưởng chừng vỡ tan. Thành thiện cổ ma cũng đến cả rồi. Mọi quan chiến giả đều hít sâu một hơi khí lạnh, xem ra các cao thủ thần vương đã động sát ý với thần nam cùng nhau hiện thân. Thần nam biết thời các sinh tử đã tới, hoặc đã phá toái không gian, ngạnh tiếp thiền phạt, hoặc đã tiến vào mộ huyệt mà chủ. Hắn chọn quyết định thứ hai, nếu không còn đường, hắn sẽ không do dự chọn chống lại thiền phạt. Hắn vùng đại long đao hoành tạo bát phương, chém rục một đoạn oan hồn, đằng không thoát khỏi vùng huyết vũ, lao thẳng vào mộ mà chủ. Hỗn Thiên Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương, Thành Thiện Cổ Ma, Tử Giản lao tới như điện. Những người vây công Thần Nam thấy các thần vương đến thì đều tâm thần đại chấn, họ hét vang trời mà lao tới. Vô số quan chiến giả chậm chậm theo sau, biết rằng đần đại vây này đang đi đến hồi kết. Cự ly 50 dặm với thần vương rực chỉ là khoảng khắc, cơ hồ chỉ lắc mình đã đến gần ma chủ chỉ mộ trong truyền thuyết. Đó là một thạch lâm hoang lương, vô tận ma khí trùm kín, phụ cận không hề có sinh khí, chỉ có tử vong khí tức khiến ai nấy run rẩy tận linh hồn. Từ phía ngoài vẫn nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Ở giữa thạch lâm có một thạch bi cao trăm trượng, bên trên các bệ đại tự cổ kính tang thương, có quá nhiều năm tháng rồi nên hiếm người hiểu được ý nghĩa của nó. Có lòng tưởng tượng được rằng tấm bia đứng ở đây đã vô tận tuế nguyệt mà chưa sụp đổ hay có dấu hiệu phá toái, hơn nữa còn phát ra áp lực kinh hồn như cự bà còn sống. Tuy đang lúc sinh tử quan đầu mà Thần Nam vẫn thấy kinh hãi, áp lực của thạch mi phát ra tựa hồ không kém hơn trấn mà thạch hắn từng thấy tại nhân gian giới, đúng là thạch bì tả dị. Phía trước thạch mi là một động huyệt rộng chừng trăm trượng, mọi ma khí từ đó bay lên. Đó là bộ huyệt của ma chủ, được coi là bộ huyệt không đáy. Thần Nam không do dự tiến ngay vào trong, ma khí ào ào khiến cho hắn giàn nản cất bước, áp lực suýt nữa ép hắn bẹp dí. Hắn cố gượng tiến đến gần ma huyệt. Ma huyệt âm u cuồn cuộn ma vân nên không nhìn được cảnh vật phía dưới, thảm liệt khí tức phát ra tựa hồ muốn cướp đoạt tâm thần của người ta. Hỗn Thiên Ma Vương, Tuyệt Tình Ma Vương, Thành Thiện Cổ Ma lạnh lùng đứng ngoài hư không mà nhìn hắn. Truy sát đại quân đã tới, múa tít binh khí chằm chằm nhìn hắn, còn cả vô số quan chiến giả cũng tới, kinh hãi nhìn ma chủ chỉ mộ rồi nhìn hắn. Hắn cười lên thê thảm. Lần này, Thần Nam ta sẽ lưu danh trong lịch sử thiên giới, lại khiến các thần vườn truy sát, cả thiên giới theo dõi, có điều các người vĩnh viễn không bắt sống được ta đâu. Ngoài xa, một đạo tiên quang lóe sáng, quang ảnh nhanh chóng lao tới, dây lên tiền vụ dày đặc, trong mắt của hắn lóe sáng thần mang. Không ngờ trong phút cuối này còn thấy mặt Đạm Đài Tuyền. Hận trời xanh, đoạt của ta vạn năm! Tiếng nói thề lương của hắn vang khắp thiên địa rồi gào lớn với những người ở ngoài mà huyệt. Nếu ta không chết, sau này sẽ khiến máu nhuộm trời xanh. Nói đoạn hắn lao thẳng xuống mà huyệt sâu thẳm, không trông thấy đáy. Hảo quang lấp lánh, nhật đại thiên kiều Đạm Đài tiên tử bạch y như tuyết, cước đạp mây lành bay vào thạch lâm đầy ma khí. Tốc độ của nàng nhanh như điện, mớ tóc xanh bị kình phong thổi hất về phía sau. Hào quang thánh khiết chiếu sáng thạch lâm hắc ám, Đạm Đài tiên tử không dừng lại mà tiến thẳng xuống động huyệt, đuổi theo Thần Nam xông vào ma chủ chỉ mộ. Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như cùng lúc với Thần Nam, khiến mọi hữu quan chiến giả há hốc cả mồm, nhất là đệ tử của Đạm Đài thánh địa cơ hồ cùng hét lên. Đại đồ đệ Vương Chí kêu lên: "Sư phụ!" Y đẳng công nhanh chóng tiến vào thạch lâm, đến trước mà huyệt nhìn xuống động huyệt âm u hồi lâu rồi không nói gì. "Trời ơi, là chuyện gì thế này? Đạm Đài tiên tử sao lại xuống ma chủ chi mộ?" Những quan chiến giả nhào nhào nghị luận, họ không thể hiểu nổi tình huống vừa xảy ra. Ngay cả Tuyệt Tình Ma Vương, Hỗn Thiên Ma Vương, Thanh Thiện Cổ Ma đều tỏ vẻ không hiểu. Họ nhận ra Đạm Đài tiên tử và Thần Nam có giao tình, nhưng không cần đem sinh mệnh mà mạo hiểm như vậy. Bên tai Thần Nam gió rít vù vù, hắn để lỏng thân thể, nhanh chóng lao xuống mà huyệt. Tối như hũ nút nên hắn không thấy cảnh vật gì cả, chỉ có ma khí cuồn cuộn quanh mình, toàn là ma khí kinh nhân khiến cho hắn liên tục rùng mình. Nhưng đột nhiên phát hiện một dải hào quang sáng rực trên đầu, một đạo quang ảnh nhanh chóng lao theo, càng ngày càng gần hơn. Hắn ta cười lạnh, từng có người đuổi theo nên khẽ giơ đại long đao lên. Thoáng chốc quang ảnh lao tới, cách khoảng trăm trượng thì giọng nói quen thuộc vọng vào tai của hắn. Thần Nam, người thật là Thần Nam ư, là Thần Nam của vạn năm trước ư. Thần Nam cả kinh, giọng nói đó chính là của Đạm Đài Tuyền. Giọng đối phương hơi run rẩy, tựa hồ kinh ngạc xen lẫn kinh hãi. Nguyên lại là ngươi, còn nhớ được vị cố nhân này ư? Thần Nam, mau dừng lại, theo ta lên, mà chủ chỉ mộ là vùng đất đại hung của thiên giới, vạn lần không thể thâm nhập đâu. Thần Nam cười vang, dừng lại ư, lẽ nào bảo ta đi chết à? Để đệ tử của ngươi dùng tỏa ma trận bắt ta mặc người phát lạc ư? Một cự trưởng trắng như ngọc chụp xuống định móc hắn lên, mặt hắn lóe lên hàn quang lạnh giọng: cầm long thủ biến dị. Thật là không ngờ, đó chính là loại võ công mà năm xưa hắn truyền cho Đạm Đài Tuyền. Tuy bị thay đổi, nhưng hắn chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra. Thần Nam, những gì đã qua nhất thời không thể nói cho rõ ràng. Nhưng hôm nay nhiều việc ta thân bất do kỷ. Dù thế, hôm nay người nhất định phải tin ta. Ta không có ác ý, vốn sai đệ tử đến cứu ngươi. Không ngờ chúng làm loạn hết lên, khiến người hiểu lầm. Mau dừng lại, ta sẽ nghĩ cách để cứu ngươi. Đại Long Đao khẽ vung lên, đao mang trắng xóa phá tan đạo quang trường. Đạm Đài Tuyền, nếu hôm nay người thật lòng cứu ta thoát khốn, ta xin cảm tạ. Nhưng thiên giới không hợp với ta, ta phải quay lại nhân gian giới. Thần Nam, ngươi nghe rằng mà chủ chi bộ nối thiên giới và nhân gian giới nên mới tính như thế sao? Ngươi có biết như thế chỉ chết uổng không? Mau dừng lại đi. Đạm Đài Tuyền định vượt xuống Thần Nam, nhưng giờ không thể nào, hư không phá toái, năng mở tiểu thế giới trùm lên Thần Nam, nhưng hắn có thần vương dực, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng, sát na sau đã bay mất. Hắn không bay quá xa, lớn tiếng mà hỏi. Đạm Đài Tuyền, ta muốn hỏi ngươi, vạn năm trước, ngươi đã giở trò với ta có phải không? Hơi do dự một chút, Đạm Đài Tuyền khẳng định, đúng là như vậy. Vì sao? Trong lúc tranh đấu, nên để đối phó với phụ thần của ngươi. Đã thế sao hôm nay còn muốn cứu ta? Phụ thần của ngươi không còn, thế lực sau lưng ta cũng không còn. Chúng ta không còn là địch nhân. Hơn nữa, vạn năm trước, chúng ta là bằng hữu. Có những người, những việc ta không quên được. Ngươi không thấy buồn cười sao? Với ta, ngươi là sinh tử đại địch. Phụ thần của ta biến mất, chắc chắn liên quan đến ngươi hoặc thế lực phía sau ngươi. Phụ thần của ngươi biến mất, không liên quan đến ta, thế lực sau lưng ta cũng không còn. Thế cục vạn năm trước đã quá hỗn loạn, nhiều việc khiến người ta bó tay. Đến hôm nay nghĩ lại vẫn còn làm người ta cảm thán. Ta muốn biết vạn năm trước sao ngươi lại đối phó với phụ thân ta? Đạm Đài Tuyền bây giờ thở dài. Phụ thần của ngươi từng là người ở thiên giới, lại có thần phận cực cao, nhắm vào ông ta là nhắm vào thân phận ở thiên giới. Có phải vì ông là đệ cửu nhân của thần gia, ông phản thần gia mới khiến người thiên giới xuất thủ chăng? Đạm Đài Tuyền lại phủ định. Người của thần gia không hề xuất thủ với ông ta, nhưng người đối phó lấy một vật đấy. Vật gì? Đồn rằng phụ thân của ngươi có một tàn phá thế giới, vài người lại muốn lấy nó lại. Thần Nam lạnh giọng, lúc đó ngươi là tiên nhân chưa? Chưa hề. Vạn năm trước thần ba bị diệt, thật ra xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Tuyền hơi cảm khái. Lúc đó tu vi của ta chưa đủ, không biết được bí mật quan trọng, nhưng cũng dễ đoán ra chắc là có đại sự kiện nghịch loạn âm dương, cải thiên hoán địa. Thế còn những bố cục giả đánh cờ, lấy cục giả làm cục thế, chúng sinh làm quân cờ. Không hiểu sao Thần Nam lại nghĩ đến lời của nữ tử trong Ngọc Như Ý, lẽ nào có nhiều việc do bọn họ gây ra? Hắn ta hơi nghi vấn, nhưng hiện tại không thể lộ ra ngoài, sau cùng quát vang với Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền, có lắm sau vạn năm người còn nhớ được ta, hôm nay chúng ta mỉm cười cho qua hết ân cửu. Về sau không còn quan hệ gì nữa, từ biệt ở đây không cần người đưa tiễn. Đạm Đài Tuyền thở dài, vạn năm rồi ta không ngờ còn được gặp ngươi, chỉ là ngươi không tin ta, thành kiến với ta vẫn cực sâu, bất quá hôm nay ta thật sự muốn cứu ngươi. Sắp rời khỏi thiên giới, tâm tư Thần Nam xoay chuyển trăm đường, nghĩ đến thiên giới Vũ Hình liền nói, nếu ngươi thấy nợ ta, hãy chiếu cố cho thiên giới Vũ Hình, ta cảm giác ngươi còn mạnh hơn Thì Hoàng Thành Thiện. Vũ Hình ơ, ha ha ha ha, nàng ta không còn là Vũ Hình. 5000 năm trước ta định giết nàng ta nhưng không xuất thủ, nhưng Vũ Hình mới này vẫn còn nửa trái tim lương thiện, hôm nay nếu không bị Thi Hoàng cản trở, ta tin nàng ta sẽ đến cứu người. Trong lòng Thần Nam rúng động, tu vi của Đạm Đài Tuyền đáng sợ, mà huyệt căn bản không sâu không đo nổi. Đạm Đài Tuyền tựa hồ không muốn hạ xuống tiếp, quát vàng, Thần Nam còn rời nữa sẽ chết chắc. Hôm nay ta quả thật không còn tâm cơ gì, chỉ muốn cứu ngươi. Vì nhiều nguyên nhân, ta chỉ còn lại nửa tu vi vào hôm nay. Nếu buộc ta phải đưa ngươi lên mặt đất, lại phải phí mất phần lớn công lực, lúc đó e không tránh được bị mấy thần vương truy kích. Đạm Đài Tuyền, mời ngươi quay lại, ta không nhận tình cảm của ngươi. Đạm Đài Tuyền u oán thở dài, có những việc không thể cho ngươi biết được, ta đành ép ngươi lên vậy. Hai tay của nàng liên tục kết ấn, nói từng chữ một, nghịch loạn thời không. Ngay vào thời điểm ấy, Thần Nam cảm giác thời không đột nhiên hỗn loạn, quanh hắn xuất hiện đạo đạo quang hoa. Đang lúc kinh ngạc nhận ra mình tiến vào một không gian thông đạo, hào quang lóe sáng, thời không lạc vị trí. Trước mắt của hắn sáng lòa kinh ngạc, phát giác mình đang ở cạnh Ma Huyệt, quả đã quay lại. Sư phụ ta đâu? Sư phụ dùng đại pháp lực đưa người lên đây, còn người đâu rồi? Vương Chí thấy hắn quay lại liền chạy đến mà hỏi. Những quan chiến giả bên ngoài thạch lâm xôn xao, không ngờ Thần Nam lại từ không gian thông đạo quay lại. Biểu ca, là huynh thật sao? Huynh thật sự là Thần Nam biểu ca? Đồng Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nhanh chóng tiến đến gần Ma Huyệt. Là ta. Thần Nam gật đầu, mắt của Lý Đạo Chân tuôn tràn lệ, run giọng mà nói, đúng là biểu ca, đệ không dám tin. Mao đầu tiểu tử năm xưa không thay đổi, vẫn đầy thân tình tha thiết. Biểu ca, Thần Nam có thần gia, có lẽ gì phụ. Trong mắt Thần Nam cay xè, vạn năm rồi khó khăn lắm mới gặp được thân nhân, dụng lực vô vai của Lý Đạo Chân. Chỉ cần ta còn sống sẽ đòi lại công đạo với thiên giới thần gia. Vừa nói hắn vừa lạnh lùng nhìn bọn Thanh Thiện và Tuyệt Tình Ma Vương, nhưng mấy lão không có ý muốn động thủ. Một nam tử trẻ tuổi anh đĩnh rảo bước tới. Dọc đường có việc suýt lỡ mất đại sự, nhưng cuối cùng vẫn kịp. Thần Nam, ngươi không phải sợ ta quá nên nhảy vào Ma Huyệt sao? Nam tử đến gần buông giọng lạnh tanh, thần tình phi thường tự tin. Ngươi là ai? Thần Vũ Minh. Ánh mắt Thần Nam lạnh tanh. Người của thần gia thiên giới ư? Không sai. Thần Vũ Minh nhìn hắn chằm chằm. Nghe nói thần chiến có một đứa con tên là Thần Nam, nhưng đến từ vạn năm trước, trong bí sử thần gia có ghi kỹ càng, nhưng theo dấu hiệu cho thấy người chính là kẻ chết vạn năm trước, giờ lại ung dung xuất hiện trên thiên giới, đúng là khó tin. Chúng nhân quan chiến giả ở bên ngoài thạch lâm sôi lên, tin tức này quá kinh khủng. Thần Nam lại còn là con của phản đồ thần chiến của thần gia, còn là người đã chết từ vạn năm trước đội mổ sống dậy. Ngay cả mấy lão Ma Vương Hỗn Thiên, Tuyệt Tình, Thanh Thiện cũng động dung, chuyện đó vượt khỏi lẽ thường tình. Lúc đó tất cả đều nghĩ đến câu nói, hận trời đoạt của ta vạn năm, hắn từng nói. Ai cũng tin rằng hắn là con của thần chiến từ vạn năm trước, đã chết vô vàn năm rồi lại sống dậy. Ai nấy nhào nhào bàn tán mãi không thôi. Trời ơi, chính là con của cái thế đại cao thủ thần chiến trong truyền thuyết ư, là cấm kỵ của thiên giới thần gia, mãi gần đây mới bị đồn ra khắp thiên giới. Hóa ra đệ cửu nhân và đệ thập nhân của thần gia là hai cha con. Thần Vũ Minh cười lạnh mà nói, Thần Nam, người và phụ thân của ngươi là tội nhân lớn nhất của thần gia. Người mất tích vạn năm hoang phí của thần gia biết bao nhiêu thời gian quý giá. Hôm nay ta phải rút thần bình trì hồn, đoạt thân phận đệ thập nhân của ngươi. Thần Nam không động nộ mà bật cười, người đền gọi tổ tông đến nghe. Thần Vũ Minh đại nộ, người không còn là người của thần gia, chẳng qua là bao đầu tiểu tử 20 tuổi, dám dùng miệng lưỡi với ta. Hôm nay ta thay tổ tông thành lý môn hộ. Xoạt một tiếng, trong thạch lâm hồn ám sáng rực lên, một thanh thần kiếm sáng như mặt trời xuất hiện trong tay Thần Vũ Minh, sức mạnh như biển tràn ra, khiến cho thạch lâm quanh đó liên tục đổ sập. Quan chiến giả cảm giác được áp lực kinh nhân, bất giác lùi lại. Thanh Thiện Cổ Ma mắt xạ ra thần quang, lẩm bẩm, liệt không kiếm trong truyền thuyết ư? Thần Nam đẩy Lý Đạo Chân ra, để tránh qua một bên, ta phải thu hút lợi tức của thiên giới thần gia. Đại lục hắc ám cũng phát ra thần quang sáng rực, không kém hơn uy thế liệt không kiếm chút nào. Thần mang xanh biếc, uy lực vô cùng. Thần Vũ Minh và thần gia cùng một gia tộc mà ra, huyền công đều thần diệu vô cùng, có thể che được tu vi chân thật. Thần Nam không nắm được đối thủ đạt đến cảnh giới nào nên hơi nhíu mày. Cùng lúc Đạm Đài Tuyền từ Ma Huyệt tiến lên truyền âm với Thần Nam, người chạy về hướng tây bắc, ta sẽ ngầm trợ giúp cho người. Thần Nam cũng truyền âm đáp, hảo ý tầm lĩnh, ta tự ứng phó được. Giết! Thần Vũ Minh quát vang, liệt công kiếm phát ra thần quang trầm trượng chém vào Thần Nam, kiếm khí ủy bá xé tan hư không, nhiều tảng đá trong thạch lâm cũng bị chấn tan, đạo kiếm khí như sóng biển tràn ra tứ phía. Thần Nam giơ đại long đao lên đón, thành long bấy giờ gầm vang mà bay lên, thành chấn thiên địa và mạnh vào kiếm khí, nhưng tu luyện giả quan chiến kinh hãi liên tục lùi lại. Liên đó kinh biến phát sinh, kiếm khí và đao mang liên tục văng tứ tung đập vào thạch bì trên Ma Huyệt, nó rung lên rồi phát ra tiếng nổ chói tai, bật khỏi mặt đất, dấy lên ma khí ngùn ngụt đập vào thần Nam và thần Vũ Minh. Thần đang từng ngầm so thạch bi với trấn mã thạch, thấy nó thật sự thông linh nên biết đại sự không ổn, xòe thần vương rực nhanh chóng tránh đi. Thần Vũ Minh thấy thạch bi tấn công, hơi ngạc nhiên nhưng vùng liệt công kiếm chém mạnh lên không. Âm một tiếng, ma khí ngùn ngụt tràn ra, thạch bi phát ra dao động kinh nhân, hất văng thần Vũ Minh đi. Cô lão thạch bi như cự mà múa tít thần thể, đập liên tục khiến cho thần Vũ Minh ôm đầy máu. Các quản chiến giả hãi hùng lùi ra xa, mấy lão mà vương vội mệnh lệnh cho bản môn đệ tử tránh đi. Nhưng cuối cùng đã muộn, thạch bi cùng ma khí ngùn ngụt vừa oanh kích thần Vũ Minh vừa lao vào đám đông. Âm, âm, huyết nhục tơi bời, cô lão thạch bi như viễn cổ cự ma đánh gần 50 người thành tường thịt. Thần Vũ Minh bị đánh lún xuống đất, liệt công kiếm suýt vượt khỏi tay. Trời ạ, mà chủ phát nộ, chạy mau. Lời đồn là đúng, mà chủ trì mộ không cho phép khinh nhờn. Ai nấy cuống cuồng mà bỏ chạy. Ngay cả những lão mà vương cái thế đều cũng kinh hãi đứng trên không ngừng thị, không định tiến lên. Mặt đất rung lên, thạch bi phảng vất có thể lành sông lật biển, khiến cho thiên địa xoay chuyển. Thoáng chốc có đến mấy trăm người bị thạch bi oanh sát. Thần Vũ Minh vô cùng kinh hãi, thạch bi tựa hồ giam chặt y, mà khí kinh hồn đánh y gần như tan nát, bất kể chạy kiểu gì cũng không thoát được. Chạy vào đám đông cũng chỉ biết thêm mấy kẻ tội đồ, thạch bi như có linh tính đuổi theo sát y. Sau cùng mà bị đánh tan huyết nhục của người của y, cánh tay nát vụn không cầm nổi liệt không kiếm, mà khí như lòng quyền phong cuốn liệt không kiếm vào mà huyệt. Tận lúc đó, cổ lão thạch bi phát ra ma khí kinh khủng mới tạm dừng bay về chỗ cũ. Thần Vũ Minh muốn khóc mà không ra nước mắt, lại ra một tử vận cướp bất liệt không kiếm. Mực thấy thần kiếm rơi vào ma huyệt, y gần như phát cuồng. Thần Nam càng tệ hơn, một luồng đại lực vô hình trói chặt lấy hắn, kéo vào trong ma huyệt, phảng phất như viễn cổ cự thú đang nuốt chừng hắn. Đạm Đài Tuyền bây giờ vừa kinh hãi vừa kinh ngạc mà nói: Thần Nam, ta tin người cát nhân tự có thiên tướng, qua vạn năm người vẫn sống lại được, ta tin lần này người cũng không có chuyện gì đâu. Đồng thời, Lý Đạo Trần nóng lòng dùng thần niệm bí mật truyền âm: Biểu ca, vạn nhất huynh về được nhân gian giới, phải cẩn thận một nữ tử tên là Mộng Khả Nhi, để cảm giác nàng ta và Đạm Đài Tuyền có quan hệ rất lớn, để không bảo đảm Đạm Đài Tuyền không tốt, ngược lại vạn năm nay đệ và nàng ta được chiếu cố, nhưng ngần ấy năm vẫn không nhìn thấu được, khiến cho đệ hơi sợ. Nàng ta không phải là thiên sứ, ắt là ác ma vô cùng đáng sợ. Đệ không biết sao nàng ta lại đến cứu huynh, nhưng huynh nên cẩn thận. Thần Nam không nghe thấy gì cả, bên tai tiếng gió vù vù, trước mắt là vô tận hắc ám. Thời gian tựa hồ đình chỉ, hắn ta xa vào vĩnh hằng hắc ám, rơi xuống vùn vụt như trốn không đáy. Ma bì khổng lồ như viễn cổ cự thú sừng sững cạnh ma huyệt, phát ra áp lực kinh hồn, ma khí vấn vít khiến ai nấy ngoài xa đều có cảm giác rùng mình. Trong mắt thần Vũ Minh ánh lên tia phẫn nộ, mấy liệt không kiếm tạo thành đả kích trầm trọng với y, vốn y hy vọng trở thành đệ thập nhân của thần gia, nhưng bây giờ thì coi như y đã vù duyên quá rồi. Tuyệt tình ma vương, hỗn thiền ma vương, thanh thiệt cổ ma dị thường phẫn nộ. Tuy biết hy vọng sinh tồn của thần Nam nhỏ nhoi, nhưng họ đều mong hắn sống sót, cho họ bắt sống, dày vò tới lúc hắn tịch diệt. Nhưng mà chủ trì mộ thái quá tà dị, họ không dám tiến vào thám thính. Một tâm bia mộ đã kinh dị như vậy, hà huống là đại hùng trì địa trong truyền thuyết. Đệ tử của các đại ma vương cùng những người đến quan chiến đều thấy phức tạp, không ngờ lại không bắt được thần Nam, đại sự kiện chấn kinh thiên giới lại kết thúc như vậy. Đồng Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nhìn động huyệt tối om hồi lâu, dao động trong lòng vô cùng kịch liệt. Đạm Đài Tuyền cũng ngưng thị vào ma huyệt rất lâu, nhớ lại lúc thần Nam thấy mình bay đến liền không thèm ngoái lại mà nhảy xuống ma huyệt, lòng nàng rúng động. Nhất Tiếu rũ hết ẩn cừu. E rằng lúc đó nói câu đó, thần Nam đang nghiến răng, bấy giờ nàng ta trầm mặc suy nghĩ, dường như lâu lâu lắm. Trong vô tận hắc ám, thần Nam rơi xuống cực nhanh, ma huyệt phảng phất vĩnh viễn không có tận đầu, không bao giờ đến đáy. Trong lòng của hắn rối bời, rời khỏi thiên giới không kèn không trống thế này, quả có phần bất cam, nhưng hắn vô lực. Thời gian trôi đi, tâm tình của hắn tĩnh lại, suy tư rất nhiều. Thần Chiến là người thiên giới, khống chế một tàn phá thế giới, sợ ông ở đâu. Đạm Đài Tuyền quả không đơn giản, chìm trong tầng tầng mê vụ, thủy chung không để ai tìm ra suy nghĩ thật sự của mình. Không ngờ ở thiên giới lại trùng phùng Lý Đạo Chân, khiến cho trái tim khô héo của hắn có thêm một chút thần tình. Mao đầu tiểu tử năm xưa, dù thân phận thay đổi thế nào, vẫn không quên người biểu ca là hắn. Nhớ đến Lý Đạo Chân, hắn lại nhớ đến tin tức y báo lúc rời xuống Mã Huyệt. Mộng Cả Nhi rất có thể liên quan đến Đạm Đài Tuyền. Lý Đạo Chân cũng biết nhân gian giới có một nữ tử tên là Mộng Khả Nhi. Đương nhiên nàng ta không tầm thường, quyết không phải là nhân vật đơn giản. Có lẽ vì thế mà tên của nàng được người Đạm Đài Thánh Địa nhớ, hoặc cũng vì vậy mà Lý Đạo Chân biết được đôi chút bí ẩn. Đạm Đài Tuyền có bí ẩn gì? Thần Nam nhớ lại từng thấy tượng của nàng ta ở nhân gian. Ngàn năm trước từng giáng hạ, quả nhiên đã thành công kháng cự thiền phạt. Có việc gì mà nàng ta phải xuống hạ giới? Hắc ám vĩnh hằng, vô tận mà khí. Ở đây không có ban ngày, Thần Nam cảm giác mình như đang dung nhập vào dòng thời gian, tựa hồ đã qua ngàn năm, còn hắn thì thành hóa thạch. Tính kỹ càng chắc cũng mười mấy ngày rồi, vô tận ma huyệt tựa hồ còn lâu mới chạm tới đáy. Vô tận ma khí lan tràn, như hắn có Huyền Vũ giáp hộ thân, không lo bị ma khí ăn rữa. Trong lòng dần bình tĩnh lại, mặc thân thể tự do rơi xuống. Hắn ngồi xuống xếp bằng thử nghiên cứu thiên giới đệ nhất kỳ công Thái Thượng Vòng Tình Độc. Huyền công gia truyền của hắn cũng thần diệu nan trắc, nên hắn không muốn tự phế công pháp mà tu luyện pháp môn mới. Hắn làm vậy để đối chiếu hai môn tường hộ ấn chứng, đồng thời tìm cách hóa giải nguy cơ cho Vũ Hình. Hắn ngồi trên hư không thần du thái hư, trong mà huyệt hắc ám vô quang mà chìm vào võ cảnh. Lại còn mười mấy ngày nữa, hắn tỉnh lại, cảm giác phía dưới có tiếng phong lôi vàng rền. Càng đến gần đáy, càng cảm nhận rõ tiếng động, cuồng phong gào rú, sấm sét nhập nhằng. Trong vô tận hắc ám, phía dưới lóe lên từng đạo lôi điện khổng lồ, mà khí lan tràn, hắn lao thẳng vào quang võng do lôi điện dệt thành. Âm, âm, âm! Thoáng chốc, mười mấy đạo kinh lôi bổ lên thân hình khiến hắn quay cuồng, dù có Huyền Vũ giáp hộ thể cũng suýt nữa thổ huyết. Xoẹt, xoẹt! Sấm sét liên tục oanh kích, ma khí bấy giờ lan tràn, cờ hồ như muốn xé tan hắn ra. Hắn chưa kịp phản ứng, một tia sét lớn hơn 10 trượng bổ tới khiến hắn hồn mê. Một tiếng, hắn rơi xuống một ao nước, vừa tỉnh lại cảm giác toàn thân xương cốt rã rời, nếu không có Huyền Vũ giáp hộ thân chắc là lành ít dữ nhiều. Hắn ngẩng cao đầu, phía trên lôi quang lấp lóe là một lôi trì khủng khiếp tựa hồ không kém hơn thiền phạt. Hắn còn sống sót quả là may mắn. Hắn dần khôi phục tri giác, lập tức muốn thổ ra. Hóa ra hắn đang ngâm mình trong một huyết trì cực lớn, mùi tanh sộc vào mũi, huyết thủy yêu diễm vô cùng, phát ra ánh sáng tà dị. Hắn kinh hãi bay lên, đáp xuống cạnh huyết trì. Hắn cảm giác thân thể gần như vỡ vụn, toàn thân đau đớn, hình như đã thụ trọng thương, mấy cái xương sườn đều gãy vụn. Hắn đầm đìa mồ hôi, lau sạch huyết thủy trên mặt rồi quan sát thế giới kinh dị xung quanh. Hình như đây là một nơi trong lòng núi, tựa hồ là một cổ động, thạch bích chung quanh khắc đầy dấu vết tuế nguyệt phong sương. Cách 10 trượng đã điểm một viên dạ minh châu, hồn ám gần như vỡ tan, phát ra hạo quang mờ mờ. Huyết trì rộng chừng 100 trượng, nhìn lên trên mà huyệt thông tới thiền giới, xung quanh cực rộng, mặt đất đầy hải cốt, đạp lên điền có tiếng răng rắc vàng vọng. Trong thạch quật tĩnh lặng này, âm thanh đó vô cùng đáng sợ. Đây là mộ chủ ư? Hắn liền điều tức một chút, men theo thông đạo trong địa quật chậm chậm đi ra. Dưới chân liên tục vang lên tiếng khổ cốt vỡ vụn, lúc đó hắn mới nhận ra tất cả đều là thần linh di cốt. Theo lý thường tình, thần cốt cứng rắn hạng nhất giờ lại dễ dàng bị dẫm nát, tất kinh qua vô tận tuế nguyệt, ngay cả xương thần linh cũng bị thời gian vô tình mải rũa. Hắn tự hồ nhớ ra, không dám quay lại nhìn, huyết trì kia có phải thần linh huyết dịch không? Lòng của hắn rung động, hải cốt đã phong hóa, sao huyết dịch còn chưa khô cạn, quả là một chốn tà dị. Hắn ta chậm chậm đi ra phía ngoài, men theo thông đạo lại đến một cổ động. Trừ phát hiện vô tận thần linh hải cốt cùng bí khí bị mòn rữa, hắn không tìm được manh mối gì đáng giá. Nhưng càng lúc lòng của hắn càng khó chịu, phảng phất có một cổ lão cự ma đang hung hãn nhìn hắn, lúc nào cũng có thể xông tới xé xác của hắn ra. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thế sau khi tu vi đại tiến, nỗi sợ run xuất phát từ linh hồn cho hắn biết nguy hiểm vô cùng đang tiếp cận, cơ hồ có viễn cổ cự ma không thể chống nổi đang trói chặt lấy hắn. Hắn nắm đại long đao trong tay, nửa thanh đao lấp lánh hàn quang, đao mang liên tục thò ra thụt vào. Cắc, cắc, hắn vận chuyển huyền công đến cực hạn, theo thông đạo tiến bước, có mấy cổ động phát hiện càng nhiều thần linh hải cốt, đồng thời thấy trong đó có mấy bức tượng thần linh được thờ phụng, nhưng đều là những thần linh xa lạ. Những bức tượng đã tàn phá, bất kham, bất quá đều phát ra uy lực tinh thần kinh nhân như có linh hồn vậy. Đây là mộ huyệt của người nào? Sao có nhiều thần linh bồi táng như vậy? Thật không tưởng tượng được. Hắn càng tiến tới càng kinh hãi. Nếu có kẻ như ma chủ, lúc sinh tiền, hắn ắt vô hạn phong quang, có thể sánh với thiên địa. Áp lực kinh hồn giữ chặt lấy hắn, nhưng hắn không tài nào tìm được cự ma. Lẽ nào hồn phách của ma chủ chưa bị diệt ư? Nghĩ vậy, lòng hắn run lên. Thiên giới đồ rằng ma chủ chi bộ là tuyệt địa, tiến vào ắt hữu tử vô sinh. Hắn biết nguy hiểm đang đợi phía trước. Địa quật âm u này không biết rộng tới đâu. Hắn đi liền nửa thời thần mà chưa thấy tận đầu. Keng, keng, tiếng xích sắt đột nhiên vang vọng trong địa quật kinh rợn, khiến cho hắn lập tức nắm chặt đại lòng đào. Cổ động yên lặng hồn ám, vô tận thần linh hải cốt cùng tiếng xích sắt đáng sợ đàng khua. Cương phòng trỗi dậy, liên tục xuất hiện 8 động khẩu hắc ám vô quang, tiếng xích sắt tựa hồ từ những động huyệt này mà phát ra. Thần Nam hơi do dự, cầm đại long đao rảo bước tiến tới, giờ không thể lui, chỉ có thể tiến tới mới có sinh lộ. Hắn chợt phát hiện chính giữa bát động có một thạch môn, bát động lấy nó làm trung tâm rồi chia sang hai bên. Hắn không hề do dự, dùng lực đẩy thạch môn ra. Ầm ầm, cổ lão thạch môn bị đẩy ra, vang lên tiếng động ầm ầm trong địa quật. Bên trong phát ra huyết quang, áp lực không thể tưởng tượng được tràn tới, dù hắn dốc toàn lực cũng bị hất bay đi. Hắn vô cùng hoảng sợ, đó tựa hồ là khí tức của ai đó được thạch môn che kín. Hất hắn bay thế này, quả không tưởng tượng nổi được sức mạnh. Hắn kinh hãi nhìn vào trong thạch môn, trên một chiếc giường do thần linh đầu cốt chất thành, có một thanh niên nam tử chừng 27-28 tuổi đang nằm nghiêng nghiêng, phát ra phù tượng uy nghiêm khiến cho người khác muốn quỳ xuống mà lễ bái. Tuy thân thể đang lúc sung sức nhất, nhưng trong hai con mắt của y nhuốm đầy tuế nguyệt tang thương, mái đầu bạc trắng như tuyết phảng phất đã trải qua ngàn năm kiếp luân hồi, thấy hết những bể dâu chìm nổi của nhân thế. Thần Nam kinh dị nhìn y, đột nhiên một tiếng gầm chấn thiên vang lên, từ địa quật càng lúc càng gần, tựa hồ có một ác ma đang lao tới phía của hắn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.